Bá Vương Chi Lộ, chương 89, 89, Nữ Nhi Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Âm nghe vậy liền đỡ lấy thân thể Bạch Manh Manh mang đến một căn phòng gần đó. Nơi này cấm xuất hiện nam nhân. Một đạo linh niệm mạnh mẽ truyền âm cho Tô Âm. Đó là thanh âm của Nam Việt. Lập tức nàng gọi liền mấy cái thị nữ tiến đến. Hỗ trợ trị liệu thương thế Lý Dương, đồng thời dọn dẹp thi thể Lý Hằng cùng Lý Anh. Những thị nữ này đều là thân tín do nàng bồi dưỡng, tất cả có tu vi hóa linh cảnh. Tu luyện pháp quyết đặc thù khiến cho những kẻ tu vi không quá linh nguyên cảnh ngũ tinh sẽ không nhận ra. Tinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ Bạch Manh Manh giai đoạn 1 thành công thu nhận phần thưởng. Ký chủ nhận được quang linh mạch. Ký chủ nhận được băng linh mạch. Ký chủ nhận được ám linh mạch. Ký chủ nhận được 50.000 điểm tích lũy. Ký chủ nhận được phù âm ngọc ảnh cách luyện chế. Tốt, Nam Việt cùng Lục Vũ nở ra nụ cười. Hai loại linh mạch cuối cùng đã có, vậy chỉ cần tìm địa điểm thích hợp để bố trí mà thôi. Nam Việt bản thân cũng đã có tính toán cho riêng mình về vị trí trung tâm. 50.000 điểm tích lũy đối hắn giai đoạn này không quá đáng giá. Tối đa chỉ mua được 2 thanh lục giai pháp khí hoặc 1 thanh thất giai hạ phẩm mà thôi. Bất quá nếu đầu tư thứ này vào hậu cần, ví dụ như tài dược, linh thạch, Nam Việt dùng linh niệm bao phủ cả tòa thành Trường Sa. Hồn tu đạt đến vực cảnh có thể dùng hồn lực tạo ra lĩnh vực quan sát động tĩnh cả một khu vực. Nam Việt hiện tại đã có thể cảm nhận hoạt động của cư dân và binh lính trong thành. Vào đây, hắn nói. Bên ngoài một thiếu nữ chỉ mặc nội y đủ che thủy huyệt cùng bầu ngực sữa tiến vào, ánh mắt phát ra mị hoặc hướng về phía Nam Việt. Hả, một cỗ bá đạo chi khí hướng đến phía thị nữ khiến nàng run rẩy quỳ xuống. Đại nhân, nô tỳ biết lỗi, xin tha cho nô tỳ. Đối phương cúi đầu lệ rơi nói. Nam Việt im lặng nhìn nàng. Đối phương thấy vậy trực tiếp cởi ra nội y đứng lên tiến về phía hắn nói. Tiện nô vẫn chưa được khai bao, mong đại nhân sử dụng trà đạp. Tên, bẩm Tô Nguyệt ạ, thiếu nữ đáp. Các ngươi được huấn luyện để hầu hạ nam nhân à, Nam Việt hỏi. Vâng, chúng tiện nữ dùng các loại bí pháp hy sinh tuổi thọ để gia tăng tu vi. Lực chiến đấu cực yếu. Chủ yếu được chủ nhân nuôi dưỡng để làm lô đỉnh bán đi kiếm lấy thu nhập. Chủ nhân, chúng tiện nô không biết. Chỉ biết chủ nhân bán chúng tiện nô cho Chu Tước thành chủ cùng với âm tỷ. Thấy Nam Việt hỏi, thiếu nữ đáp. Thân nhân, bẩm chúng tiện nô là sinh sản vô tính ạ, thiếu nữ đáp. Hả, thông qua dương tinh và âm tinh của nô lệ chủ nhân sở hữu tiến hành một loạt bí pháp khiến chúng tiện nô được sinh ra. Chúng nô có đa dạng chủng tộc, từ nhân loại, yêu nhân, thú nhân cho đến yêu tộc chân chính. Huyết mạch, thể chất song tu các loại. Danh khí âm huyệt, chỉ cần ra đầy đủ thù lao đều có. Riêng yêu tộc thì đại đa số là huyết mạch đạt đến á cấp. Địa cấp gần như không có. Thiếu nữ nói tiếp, xúc sinh, Lục Vũ gầm vang, có sở trường gì không? Nam Việt lại tra xét. Dạ có một ít, thiếu nữ lại đáp, chiến hồn, bẩm thất phẩm quang lôi cùng thất phẩm hắc phong. Ra ngoài liệt kê ra giấy. Bảo Tô Âm các mỏ khoáng thạch tạm nghỉ 3 ngày lương cho lãnh trước. Nam Việt nói. Vâng, thiếu nữ quay người bò ra ngoài. Lộ ra trước mắt hắn bờ mông trắng tuyết cùng hai huyệt được bao phủ bởi màu đen âm mao. Mặc y phục chỉnh tề vào. Đem sổ sách Trường Sa thành vào đây. Vâng ạ, ngươi còn nhớ môn công pháp nào tinh thông các loại độn thuật? Ám sát không? Nam Việt nói. Có, ngũ hành độn pháp. Tứ nguyên hồi linh công, tuyệt ảnh quyết, Lục Vũ đáp, ta cần một nhánh quân tinh thông ám sát cùng tổ chức tình báo. Mấy nữ nhân này sinh ra không phụ mẫu nương tựa lẫn nhau, vì thế tình cảm sâu đậm. Nếu như đem họ thành lập một nhánh quân chuyên môn cũng không tệ. Nam Việt nói, ta tán thành, bất quá chiến hồn tinh thông ám sát thường là hắc ám thuộc tính hoặc các loại ảnh chiến hồn, ngươi tính làm thế nào? Lục Vũ nói. Bạch Ma Dược Điển có một loại luyện dược thuật sử dụng đến các loại linh mạch. Thuật này chuyên đúc ra linh căn cho đối tượng được luyện. Tỷ lệ thành công 80. Nếu như Mộc Tử Đan tỷ tỷ hỗ trợ, có lẽ sẽ đem các nàng tinh thông các loại thuộc tính. Nam Việt nói. Vậy thì tốt. Bất quá tài nguyên hơi khó kiếm. Dù sao chân bảo các không có ở đây, vì vậy muốn đổi lấy tài nguyên hơi khó. Đám xúc sinh diệt tà điện kia cũng chẳng có phân bộ, nếu không cũng có thể kiếm chút phúc lợi. Lục Vũ nói. Đại nhân, sổ sách đến. Thanh âm của Tô Nguyệt vang lên. Theo sau đó là thân ảnh yểu điệu của Tô Nguyệt cùng ba cô hầu gái khác tiến vào. Các nàng mang theo trà, bánh và một lượng lớn ngọc phù. Nam Việt dùng hồn lực truyền vào ngọc phù kiểm tra hết thông tin có trong đó. Tài nguyên đang khai thác. Khoáng thạch bình thường, 2 mỏ linh thạch, khoáng sản trung cấp, 4 mỏ tứ giai huyền thiết, khoáng sản cao cấp, 1 mỏ lục giai tinh kim, khoáng sản hiếm, 5 mỏ ngũ giai ngọc tinh, dược điền, lục giai, 10 gốc, ngũ giai, 30 gốc, tứ giai, 50 gốc, tam giai trở xuống, 100 gốc, tọa kỵ, thiên dược mã ngũ giai, 3, thiên dược mã tứ giai, 10. Pháp khí, phòng ngự, 1 ngũ giai, 10 tứ giai, 50 tam giai, nhị giai 150. Công kích, 2 ngũ giai, 15 tứ giai, 60 tam giai, 175 nhị giai. Đan dược, thu hoạch không tệ, Nam Việt nói, tài nguyên tương đối nhiều. Cái này còn chưa kể đến dân cư sinh hoạt. Binh sĩ, gánh nặng đường xa a, Nam Việt nói. Ngươi nghĩ trưởng quản một thế lực là dễ. Ngoài những việc này ngươi còn phải để ý các thế lực xung quanh. Các nguồn tài nguyên chưa được khai thác. Chiêu mộ nhân tuyển. Phân phối nhân tuyển các loại. Kiềm chế nội bộ tránh phát sinh mâu thuẫn. Phân phối tài nguyên. Phân loại các nguồn kinh tế. Lục Vũ nói ra những lời khiến tâm tình Nam Việt càng thêm nặng nề. Ai làm nhân tuyển tốt đây? Nam Việt nói. Ngoài việc nhân tuyển quản lý, ngươi cũng phải cho bách tính về lời giải Lý gia bị diệt. Dù sao Lý Dương đối với thành thị cũng có thể nói là tận tâm. Lục Vũ đáp, hừ, việc này đương nhiên giao cho người hiểu rõ tòa thành này nhất. Nam Việt nhìn về phía Cảnh Ngọc ý vị sâu xa nói. Bên cạnh Cảnh Ngọc lúc này là một nữ nhân 30 tuổi. Tuy vậy dung mạo nàng chẳng khác thiếu nữ đôi mươi là bao. Nàng hiện tại bị Nam Việt dùng vô định lam quang dung hợp cùng vạn hóa pháp khí tạo thành sợi xích trói lại. Nàng gọi Liễu Bích, thị nữ thân cận của Cảnh Ngọc, hóa linh cảnh lục tinh, sở hữu tam khí phủ gồm cửu phẩm phẩm tinh không thủy, băng hoàng cùng tử quang long. Đây là trường hợp đặc biệt xuất hiện tồn tại hai chiến hồn yêu thú cùng một thân thể. Hơn nữa còn là đỉnh cấp yêu thú bên trong long, phượng. Mà lại đã đem cả ba chiến phủ dung hợp thành tử tinh quang long hoàng. Nam Việt quan sát thấy mối quan hệ chủ tớ này có chút bất thường. Cảm giác này không giống như là tôi tớ lo lắng cho chủ nhân mà là tỉ muội vậy. Theo như điều tra thì hai người chỉ sống với nhau có 2 năm, không thể nào tình cảm thâm trường được. Bất quá hắn không phải thầy bói, vì vậy cũng bất lực. Tinh, Liễu Bích thống lĩnh nữ nhi thành. Tu vi linh vực ngũ tinh, sở hữu tinh không long hoàng lĩnh vực. Là hộ vệ thân thiết của Cảnh Ngọc thiếu thành chủ. Vì lý do đặc thù khiến tu vi lùi lại chỉ có hóa linh cảnh. Nam Việt môi nở nụ cười nhìn về phía Liễu Bích nói. Liễu Bích cô nương, ta có vài vấn đề cần ngươi giải đáp. Nói xong hắn đem vạn hóa pháp khí cùng vô định lam quang giải trừ. Công tử có yêu cầu gì cứ nói với tiểu tì à, Liễu Bích tiến lại gần xoa cổ tay nói. Cảnh tiểu thư xảy ra vấn đề gì vậy? Ta cần tiểu thư của các ngươi giúp đỡ một số chuyện. Bất quá lúc chiến đấu nhận ra thân thể nàng có vấn đề. Nam Việt bày ra vẻ mặt sầu lo nói. Cái gì tiểu thư thân thể có vấn đề? Liễu Bích sắc mặt xanh tái nói. Đúng vậy, ta là luyện đan sư ngũ giai. Lúc chữa trị cảm thấy thể nội nàng tồn tại một lớp tơ máu đặc thù. Lớp huyết tơ này khiến nàng vào ngày trăng tròn không khỏe. Nam Việt nói, tiểu quỷ, người ta là xử nữ còn kinh nguyệt mà ngươi nói vậy đó. Lục Vũ cười khúc khích nói, chuyện này, thấy nàng ấp úng, Nam Việt nở ra nụ cười nói tiếp. Vậy cô nương biết nữ nhi thành ở đâu không? Nam Việt nhìn nàng nói, Liễu Bích nghe xong run rẩy nhìn hắn nói. Cái gì? Cách chương.